Chương 18 xinh đẹp hiểu lầm. Thật vất vả mới ngủ quá khứ, đợi cho Sở Nguyên mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện chính mình trong lòng ngực đã muốn không có mỹ nhân bóng dáng. Sở Nguyên thất vọng từ này khối đại tảng đá trên đầu đứng lên, lại phát hiện Phượng Vũ đã muốn năm tâm triều thiên ở nơi nào chữa thương. Ta đi bắt cá Sở Nguyên ma lưu rời giường, sau đó mang theo một chi Phượng Vũ tiến thẳng đến hắn chứa đựng cá sông địa phương. Bàn khai cái ở ao nhỏ đường mặt trên tảng đá, Sở Nguyên nhìn thấy ao nhỏ đường bên trong tựa hồ lại phì một vòng cá sông, trong lòng sinh ra một tia do dự. Phượng Vũ cái đó nha đầu định đang yêu, cả ngày làm cho nàng ăn chính mình thì ngư, có thể hay không rất không phúc hậu một chút. Sở Nguyên nhìn thoáng qua giữa sông tự do tự tại người cá, lại vang lên chính mình ngày hôm qua bắt cá khi chật vật, lắc lắc đầu, kia nha đầu ăn được đỉnh vui vẻ, tùy tiện cấp nàng thay đổi, vạn nhất nàng không thích động bạn ma lưu chóc ngư, sát ngư, sau đó tẩy trừ sạch sẽ. Sở Nguyên không hề dối dám Phượng Vũ ăn thỉ ngư vấn đề, lại bắt đầu tìm kiếm chính mình no bụng đồ đạc. Này đó thỉ ngư đã muốn bị Sở Nguyên định cho Phượng Vũ, hắn là quyết định sẽ không tái ăn. Chẳng sợ này đó ngư ăn thỉ đã muốn tiêu hóa, Sở Nguyên vẫn đang cảm thấy được có điểm ghê tởm. Theo ngày hôm qua hai lần luyện tập, hôm nay Sở Nguyên cá nướng thủ pháp thuần thục rất nhiều, rất nhanh liền đem kêu ba con cá nướng chín. Hôm nay ngươi phải ăn một cái ngư. Phượng Vũ đã sớm đình chỉ chữa thương, nàng chính đang cầm hai má mùi ngon quan khán Sở Nguyên cá nướng. Ở Phượng Vũ trong mắt, Sở Nguyên cá nướng động tác đều là như vậy xuất khí, nàng cảm thấy được chính mình đã muốn dần dần thích thượng này một chút cũng không đứng đắn tên. Kỳ thật Phượng Vũ không có nói, nàng ở buổi sáng rời giường lúc sau, đồng dạng như vậy nhìn chằm chằm Sở Nguyên nhìn hồi lâu. Nay khuôn mặt rất tuấn tú khí, nhưng là Phượng Vũ chính là cảm thấy được chăm xem không nề, chẳng sợ trong ngộng nàng đã muốn cùng này khuôn mặt ở chung vài bối tử, nàng vẫn đang không có chút chán ghét. Lúc này đây, Phượng Vũ thái độ vẫn đang là như vậy quật cường, này nha đầu tựa hồ bắt được Sở Nguyên uy hiếp. Đối mặt Phượng Vũ quật cường, Sở Nguyên cười khổ cầm lấy một cái cá nướng. So sánh với này không hề hương vị nhưng lại ăn xong chính mình thì cá nướng, hắn thật sự càng thêm thích kia mang theo hàm vị con cua cùng với ngon vỏ sò á, nhưng là Sở Nguyên trong lòng có khổ cũng không có thể nói, bởi vì hắn không thể làm cho Phượng Vũ đối này đó cá nướng cảm thấy hoài nghi. Mà không cho Phượng Vũ hoài nghi duy nhất phương pháp đó là chính mình làm gương tốt ăn đi một cái. Sở Nguyên ăn thực kháng cự, nhưng là loại này kháng cự ở Phượng Vũ trong mắt lại có vẻ như vậy đáng yêu. Phượng Vũ hiển nhiên vẫn đang ở hiểu lầm Sở Nguyên đối của nàng tốt, nàng vẫn đang nghĩ đến Sở Nguyên không ăn ngư là vì làm cho nàng ăn nhiều, vì của nàng thương thế sớm ngày khang phục. Đừng nhìn ta a ngươi cũng ăn nha, mau ăn trong chốc lát lạnh đã có thể không thể ăn. Sở Nguyên gian nan nuốt trong miệng cá nướng, ra vẻ cao hứng nhìn thấy Phượng Vũ. Ta không ăn cá nướng, cá nướng lưu cho ngươi ăn đi. Phượng Vũ ăn này đó là có thể. Phượng Vũ cầm lấy nhất con bị nướng biến thành màu đen con cua. Nàng quyết định, hôm nay nhất định phải làm cho Sở Nguyên ăn xong này ba điều cá nướng, đây là tâm ý của hắn. Nàng không biết là chính mình thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng, này hai ngày điều dưỡng, của nàng nội thương đã muốn tốt cúng thất tuần 88. Bởi vậy nàng không muốn nhận Sở Nguyên này gần như hà khắc quan tâm. Thật không phải bởi vì nàng đối Sở Nguyên quan tâm cảm thấy chán ghét, mà là bởi vì nàng cảm thấy được Sở Nguyên càng thêm hẳn là ăn này đó cá nướng. Con cua thịt rất ít rất ít, nhất con cua bị Phượng Vũ mang theo sắc nhấm nuốt một lần lúc sau, thế nhưng trừ bỏ một ít con cua nước liền không có ăn đến cái gì thịt. Phượng Vũ nhìn thấy bị chính mình phun điệu một đống con cua xác, lại hồi tưởng khởi hôm qua Sở Nguyên kia gian nan ăn con cua thịt quá trình, nàng rốt cục nhịn không được, hốc mắt đỏ lên. Sở Nguyên không có chú ý tới Phượng Vũ thần thái có cái gì biến hóa, việc này hắn chính vô cùng đau đớn nhìn thấy bị Phượng Vũ lãng phí kia con cua, ngươi cũng sẽ không ăn con cua, vẫn là giao cho ta đến ăn đi. Ngươi ăn cá nướng là có thể. Phượng Vũ hút hấp cái mũi, quật cường đoạt lấy nhất con cua, không cần, ngươi nếu có thể dùng mấy thứ này điền bụng, Phượng Vũ tự nhiên cũng là có thể kia thịt bò, ngươi phải ăn xong cô nãi nãi ôi chào, mấu chốt là ngươi ăn con cua là ở dậm chân giận. Dừ A Sở Nguyên thuận thế buông xuống trong tay cá nướng, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không nhớ nhặt lên những kia cá nướng. Vậy ngươi dạy ta ăn con cua. Phượng Vũ ngang tuyết trắng cổ nhìn thấy Sở Nguyên. Ở Phượng Vũ này mọi việc đều thuận lợi quật cường ánh mắt dưới, Sở Nguyên không thể không nhấc tay đầu hàng. Được rồi ta đến giáo ngươi ăn, nhưng là nếu ngươi không ăn ngư, ta ta cũng không ăn ngư, chúng ta cùng nhau ăn con cua, cùng nhau ăn liền cùng nhau ăn. Phượng Vũ không chịu thua, nhìn thấy trong tay con cua, cùng lắm thì chính là đói bụng thôi, có gì đặc biệt hơn người. Rốt cục, Phượng Vũ phát hiện con cua thì tốt ăn, nhưng là kia chính là mấy con cua tự nhiên là không thể làm cho hai người điền đầy bụng, bởi vậy hai người hiếm thấy ở đồ ăn sung túc điều kiện tiếp theo khởi đói bụng. Thương thế của ngươi này đã là ngày hôm sau, nghĩ đến chính mình thế nhưng lại đáng xấu hổ lãng phí hai ngày thời gian, Sở Nguyên có chút nóng vội. Phượng Vũ chính là đem Sở Nguyên nóng vội coi như là đối chính mình quan tâm, nhưng không biết vì sao, nàng ngược lại hy vọng chính mình thương thế có thể càng thêm nghiêm trọng một ít, như vậy, có lẽ là có thể cùng hắn ở trong này nhiều ngốc vài ngày đi, nhưng là Phượng Vũ không phải như vậy có tâm đoàn nữ nhân, nàng cảm ứng một chút chính mình đã muốn toàn bộ thẳng đường kinh mạch. Hướng về phía Sở Nguyên nói, nội thương đã muốn toàn bộ tốt lắm, ngoại thương mà nói, tiếp qua hai ngày đại khái. Sẽ không có đáng ngại Phượng Vũ không có nói chính mình đã muốn có thể trợ giúp Sở Nguyên săn thú chuyện thật, bởi vì nàng có chút xa xỉ muốn tiếp tục hưởng thụ Sở Nguyên đối của nàng chiếu cố. Nếu thương thế đã muốn sắp tốt lắm, buổi chiều ta rõ ràng không hề bắt cá, chúng ta tìm điểm dã quả đỡ đói đi, này hai ngày bỗng nhiên ăn ngư. Ăn trên người đều tất cả đều là mùi, chỗ nào có mùi nghe được mùi, Phượng Vũ nhất thời giống như tạc mao con mèo nhỏ mễ, bắt đầu không ngừng nghe chính mình quần áo. Bất quá mùi cá nàng không phát hiện, mồ hôi thối vị nhưng thật ra làm cho nàng cảm thụ thật thật nhất thiết. Dù sao này hai vãn bọn ta là dựa vào Sở Nguyên đi ngủ, Sở Nguyên một đại nam nhân, trên người tự nhiên là mồ hôi thối vị mười phần, bởi vậy cũng biết được trên người nàng xuất hiện đại cổ mồ hôi thối vị. Thối chết Phượng Vũ chịu không nổi, Phượng Vũ muốn đi tắm rửa một cái mới được lưu lại những lời này, Phượng Vũ cũng không quản trận mắt há hốc mồm Sở Nguyên, liền hóa thành một đạo làn gió thơm, hướng về phía Sở Nguyên mỗi ngày bắt cá bờ sông bay qua khứ.